Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1082, Lưu Cận Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi không có sao chứ? Ngày đó các ngươi lưu lại đoạn hậu ta cùng Phượng Nhi quả thực là các ngươi lo lắng, còn tốt các ngươi không có việc gì, nếu không ta nhóm không phải tìm hải tộc báo thù không thể. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng may mắn tránh thoát một kiếp, trốn về nhân tộc trận doanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phân ra một chút công lao cho bọn hắn, có Vạn Kiếm Môn làm chứng, công lao này chạy không được. Vương Minh Nhân rất rõ ràng, đây là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho bọn hắn công lao, không cần thì phí. Các ngươi không có việc gì liền tốt, ta nhóm dám lưu lại đoạn hậu tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, bọn hắn hy vọng trợ giúp Vương Minh Nhân lên làm thái nhất ngũ kiệt, đến thời điểm Vương Minh Nhân có thể cấp gia tộc cung cấp càng lớn trợ giúp. Lưu đạo hữu, không biết ngươi có gì chỉ giáo? Vương Trường Sinh nhìn về phía Lưu Cận, ngữ khí thân thiện. Lưu Cận trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi phía trước đáp ứng trở về Đông Hoang tham chiến, như thế nào ngược lại lưu tại Nam Hải tham chiến, cái này cũng không đủ ý tứ. Lưu đạo hữu, ta nhóm ngược lại là muốn trở về Đông Hoang, thế nhưng là Nam Hải thập đại tông môn đóng lại đại bộ phận truyền tống trận, chỉ cho phép đến tiền tuyến truyền tống, ta nhóm cũng là không có cách nào. Vương Trường Sinh cười khổ giải thích nói, không có cỡ lớn truyền tống trận, bọn hắn 10 năm 8 năm đều không về được Đông Hoang, đến lúc đó chiến sự đều kết thúc. Lưu Cận sắc mặt dừng một chút nói, này sự tạm thời không đề cập tới, Vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, các ngươi Vương gia đạt được nhiều ít địa bàn? Lưu Cận chém giết một gã nguyên anh kỳ dị tộc, chiến sự kết thúc về sau, thập đại tông môn bắt đầu chia địa bàn, thái nhất tiên môn đạt được chỉ là vài tòa tam giai hòn đảo, địa điểm đều tại san hô hải vực, nói cách khác trận này đại chiến, thái nhất tiên môn không có mò được nhiều chỗ cực tốt. Quảng cáo, thái nhất tiên môn thế lực y nguyên bị hạn chế tại san hô hải vực, đây là Nam Hải thập đại tông môn cộng đồng quyết định. Thái nhất tiên môn vậy không có xuất bao nhiêu lực khí, nếu là tùy ý thái nhất tiên môn làm đại, sẽ ảnh hưởng đến Nam Hải thập đại tông môn thống trị. Nam Hải thập đại tông môn bình thường như thế nào náo đánh như thế nào đều tốt, đối mặt ngoại lai thế lực ý kiến của bọn hắn lạ thường nhất trí. Cái này lại không phải bí mật gì, Vương Trường Sinh nói rõ sự thật, coi như hắn không nói, thái nhất tiên môn cũng có thể thăm dò được. Biết được Vương gia phân đến 550 tòa đảo, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn có phần kích động. Có như thế một khối to địa bàn, Vương gia phát triển khẳng định sẽ tốt hơn, Vương gia càng mạnh, bọn hắn càng có lực lượng. Vương đạo hữu, không biết các ngươi có muốn hay không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang? Ta nhóm thái nhất tiên môn có thể giúp một tay, lão phu có thể cam đoan, nếu là lại có thế lực dám tiêu diệt các ngươi tại Đông Hoang cứ điểm, ta nhóm thái nhất tiên môn tất nhiên truy cứu tới cùng. Lưu Cận trầm giọng vấn đạo, Vạn Kiếm Môn cấp Vương gia như thế nhiều địa bàn, ngoại trừ Thanh Liên tiên lữ công lao không nhỏ bên ngoài, chỉ sợ cũng có đem Vương gia lưu tại Nam Hải tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên tiên lữ thực lực cường đại, đừng nói Vạn Kiếm Môn, thái nhất tiên môn cũng nghĩ lôi kéo Vương gia. Lưu đạo hữu, đường xá xa xôi, ta nhóm tạm thời không cân nhắc trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, ngày sau thời cơ chín muồi ta nhóm nhất định sẽ trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm nghĩ tới vấn đề này, vô luận là Vạn Quỷ Hải vực hay là Ngũ Long Hải vực, cự ly Đông Hoang Ngụy Quốc đều có 7-8 ức dặm, khoảng cách xa như vậy, cả nhân giới đều không có truyền tống trận có thể lập tức truyền tống, như thế lâu trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, phái chú kết đan tu sĩ tọa chấn, một khi xuất sự, Vương ra ngoài tầm tay với, không có thứ giai linh mạch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang, sẽ chỉ chậm trễ tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, Vương Trường Sinh không biết đạo năm xưa diệt đi Vương gia ba khu cứ điểm hung thủ là ai, chuyện này nhất trực bao phủ trong lòng của hắn. Nếu thật là cựu U Tông làm, hiện tại Vương gia cũng đỡ không nổi. Thanh Liên tiên lữ danh chấn Nam Hải, nội tình sợ rằng sẽ bị nhân điều tra ra, coi như bọn hắn không trở về Đông Hoang, chỉ cần cẩn thận điều tra, đồng dạng có thể biết Thanh Liên tiên lữ xuất từ Đông Hoang Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh lòng dạ biết rõ, hắn đành phải giả vờ không biết hung thủ là ai, ôm chặt lấy Vạn Kiếm Môn đại thô chân cùng thế lực khác liên minh. Cư Vương gia tại Bắc Cương cứ điểm, tộc nhân truyền về tình báo, cửu U Tông bên ngoài có bát vị nguyên anh tu sĩ, ngay tại từng bước khôi phục nguyên khí. Vương gia trước mắt còn cần nằm gai nếm mật cố gắng phát triển, cửu U Tông đoán chừng cũng không dám trắng trợn diệt Vương gia, nếu không Vạn Kiếm Môn cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Vương Trường Sinh hội chọn lựa một bộ phận tộc nhân, đưa đến Trấn Hải Tông di chỉ tu luyện xem như chuẩn bị ở sau. Lưu Cận nhíu mày, Vương Trường Sinh không có trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Vạn Kiếm Môn vừa ra tay chính là 550 tòa đảo, lưỡng tòa tứ giai linh mạch cỡ lớn hòn đảo Thái Nhất Tiên Môn căn bản không bỏ ra nổi càng nhiều địa bàn, Vương Trường Sinh cự tuyệt cũng là hợp tình lý, tốt tại Vương Trường Sinh không có một ngụm từ chối. Vương Đạo Hữu, các ngươi tính toán an bài như thế nào kia lưỡng tòa có tứ giai linh mạch hòn đảo? Có suy nghĩ hay không mở cỡ lớn phường thị, ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn có thể giúp hỗ trợ. Thái Nhất Tiên Môn thế lực bị Nam Hải Thập Đại Tông Môn hạn chế tại san hô hải vực, Thái Nhất Tiên Môn chỉ có thể cùng thế lực khác hợp tác thu thập tu tiên tài nguyên, bởi vì không có địa bàn cố định, Thái Nhất Tiên Môn vận chuyển tu tiên tài nguyên 10 phần không tiện, thật vất vả đuổi tới nhất tọa cỡ lớn phường thị, người ta nói quan bế cỡ lớn chuyện tống trận tự quan bế, Thái Nhất Tiên Môn chỉ có thể dùng phi hành pháp bảo vận chuyển, cứ như vậy, gia tăng nhân lực chi phí, đồng thời kéo dài chuyển vận thời gian. Ngũ Long Hải vực liên tiếp yêu tộc địa bàn, tu tiên tài nguyên phong phú, nếu là có thể tại Ngũ Long Hải vực có một chỗ cứ điểm của mình thu thập tu tiên tài nguyên vậy thuận tiện một chút, Vương gia lực lượng yếu kém, Thái Nhất Tiên Môn vừa vặn có thể thò một chân vào. Ta nhóm xác thực tính toán thành lập nhất tọa cỡ lớn phường thị, trước mắt đã cùng Diệp gia cùng Hỏa Vân đảo liên minh, không biết Lưu Đạo Hữu nói hỗ trợ là thế nào cách giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhóm cần nỗ lực cái gì? Quảng cáo, Vạn Kiếm Môn cũng không có hạn chế Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác, bất quá Vạn Kiếm Môn minh xác nói, nhất định phải muốn phục tùng Vạn Kiếm Môn mệnh lệnh, tỉ như quan bế phường thị chuyện tống trận truy nã tà tu. Vương Trường Sinh vô cùng rõ ràng Thái Nhất Tiên Môn tại Nam Hải phân đà tình huống, hắn cũng không dám đơn giản hứa hẹn, Thái Nhất Tiên Môn là cho Vương gia không ít trợ giúp, tại đủ khả năng tình huống dưới, Vương Trường Sinh có thể để cho Thái Nhất Tiên Môn một chút trợ giúp, điều kiện tiên quyết là không thể gây nên Vạn Kiếm Môn phản cảm, hắn cũng không dám thỉnh Thái Nhất Tiên Môn nguyên anh tu sĩ nhập trú phường thị. Thái Nhất Tiên Môn bị hạn chế tại san hô hải vực, mặt sau này khẳng định là Nam Hải Thập Đại Tông Môn thụ ý, nếu là cá biệt thế lực ngăn không được Thái Nhất Tiên Môn, Vương Trường Sinh cũng không dám cùng Nam Hải Thập Đại Tông Môn đối nghịch, bởi vì Cửu U Tông tồn tại, Vương gia nhất định phải ôm chặt Vạn Kiếm Môn đùi, để cho Cửu U Tông sinh ra lòng kiêng kỵ. Các ngươi giúp chúng ta thu thập vật liệu, xuất thủ cho chúng ta Thái Nhất Tiên Môn, làm giao hoán, ta nhóm có thể giúp các ngươi bố trí hộ tộc đại trận cỡ lớn, chuyện tống trận cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn các ngươi tại Đông Hoang tộc nhân, các ngươi ý như thế nào? Lưu Cận thành khẩn nói. Vương gia quật khởi quá nhanh, khẳng định không có tứ giai trận pháp sư, Thái Nhất Tiên Môn cũng biết Nam Hải Thập Đại Tông Môn kiêng kỵ, chỉ là cùng Vương gia hợp tác, không chỉ Vương gia, Thái Nhất Tiên Môn vậy cùng thế lực khác hợp tác, bất quá thế lực khác đối Thái Nhất Tiên Môn ỷ lại không mạnh, tùy thời đều có thể kết thúc hợp tác. Không dối gạt Lưu Đạo Hữu, Vạn Kiếm Môn đã đáp ứng hỗ trợ, ta nhóm đã thanh toán linh thạch, A Uông Như Yên có chút khó khăn nói. Trường Sinh, ngoại trừ bố trí trận pháp, tông môn còn có thể cho gia tộc chúng ta cái khác trợ giúp, Lưu Sư Thúc là rất có thành ý, người đáp ứng đi. Vương Minh Nhân mở miệng khuyên nhủ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Vương Trường Sinh. Cách chương.